Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Kinh hỷ không kinh hỷ, y vạn gia tộc, khi Yuri tại tham gia xong á thi đấu lâm phái đúng. Ngày thứ hai trở về chính mình nhà ở lúc, hắn phát ra một tiếng có thể so với cá heo âm thét lên. Ta ngày nha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đường đường y vạn gia tộc hậu tuyển người thừa kế nhà ở. Vậy mà bị tặc rồi. Yuri trừng mắt hạt châu, không dám tin nhìn trước mắt bừa bộn một mảnh chữ vật phòng. Răng cắn được băng băng vang, hơi kém không có đem lợi cho cắn nát. Hắn cấp tốc tiến lên tìm kiếm, nguyên một dương cấp A thẻ năng tinh. Không có. Giá trị 10 triệu đồng liên bang A, nguyên một dương màu tím nhất tinh năng lượng thẻ, cũng mất, giá trị 10 triệu đồng liên bang A, còn có, nguyên một dương chân quý dự bị thẻ bài, cũng mất giáo, trong đó liền đã bao hàm y vạn gia tộc phân phối cho hắn danh nghĩa 3 cái thẻ bài kiến trúc 3. Trương Hào Trạch thẻ khống chế, Yuri chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Cái này thê thảm đau đớn sự thật, làm hắn một trận đầu váng mắt hoa. Tính đến những dự bị kia thẻ bài, hắn tổng thể tổn thất vượt qua 4.000 vạn đồng liên bang. Số tiền kia đối với hắn mà nói đã tuyệt đối không ít. Cơ hồ là tất cả tích xúc 1/2, hắn chỉ là y vạn gia tộc một cái hậu tuyển người thừa kế. Mỗi ngày sống phong túng sau khi còn muốn hao phí rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hắn cũng không phải giống Bát như thế thiên tài chế thẻ sư. Tích xúc tuyệt đối không có Bát nhiều như vậy. Nhưng hiện tại, những này tài sản vậy mà không cánh mà bay. Yuri tức giận đến toàn thân phát run muốn thổ huyết. Trong lòng không ngừng chửi mắng. Hắn lập tức xông ra khỏi phòng. Cấp tốc đem sự tình báo cáo. Đến lúc này, Yuri đều là không có dự liệu được tên trộm là vì Hào Trạch thẻ khống chế mà đến. Chỉ nói là có người để mắt tới tài sản của hắn. Đường kiếm hạn thủ đã tính toán kỹ, không có khả năng chỉ trộm đi một chương Hào Trạch thẻ khống chế, mà là trực tiếp đem tất cả vật phẩm quý giá đều trộm đi. Dùng cái này khiến người không phát hiện được hắn mục đích. Hắn tại đánh cắp đi tất cả vật phẩm quý giá về sau. Còn đem chữ vật phòng cửa còn nguyên đóng kỹ. Chỉ cần Yuri không tiến chữ vật phòng, cái kia cũng không phát hiện được mất trộm. Có thể dù cho Yuri tiến vào chữ vật phòng phát giác mất trộm, cũng nhất thời nghĩ không ra đường kiếm là Hào Trạch thẻ khống chế mà đến. Trong càng đem tin tức chuẩn bị báo cáo thời điểm, còn ở vào Tây Âu cảnh nội đường kiếm cũng rốt cục nhận được Tôn Nghệ Huỳnh hồi phục tin tức. Nặc Địch Tư bị trọng thương trốn, Tất Học Trưởng cũng không đuổi kịp, mà lại trong tay đối phương khả năng có chết thay búp bê thẻ. Đừng Khả Giác cũng không hề lộ diện. Cái gì? Đường kiếm trong mắt hơi híp, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đã hôn mê Bát. Nhưng vào lúc này, hắn như có cảm giác. Xuất ra giao nộp tới Bát truyền tin thẻ. Chương này truyền tin thẻ giờ khắc này ở rung động lấp lóe. Biểu hiện điện báo là Đừng Khả Giác. Đường kiếm con mắt nhắm lại. Đối với Norman Hắc Thủ nói, có che đậy thẻ không có? Norman Hắc Thủ cười nói, đương nhiên là có. Ta trước kia thế nhưng là bị đuổi giết đã quen. Hắn tiện tay từ túi thẻ rút ra một chương hôn. Thiên ám địa thẻ thôi động, lập tức hoàn cảnh chung quanh tia sáng đều ảm đạm bóp méo xuống tới. Phương viên năm trượng phạm vi đều phảng phất đặt mình vào tại một mảnh đặc thù mà kiềm chế không. Gian bên trong, chương này hôn thiên ám địa thẻ hiệu quả chính là che đậy truy tung tín hiệu. Che đậy thôi diễn quái toán, che đậy suy yếu siêu thời không cảm giác, đường kiếm tiếp thông thông tin. Không nói gì, huy, truyền tin thẻ đối diện truyền đến thanh âm của một nam nhân. Nói là sông băng ngữ, đường kiếm trầm mặc, âm thanh nam nhân lập tức lại biến thành tiếng liên bang nói. Xem ra bát đã rơi vào trong tay của các ngươi. Ta là Đừng Khả Giác. Nếu như ta không có đoán sai, Đường Kiếm, hiện tại là ngươi cầm chương này truyền tin thẻ a? Đường Kiếm trầm mặc như trước. Ngươi không thừa nhận cũng không phủ nhận, ta liền coi ngươi là. Bắt đầu ta còn có chút không xác định ngươi đến cùng chết chưa. Ta cũng không quá xác định Kidra có phải hay không thật bắt được ngươi vị kia bạn gái. Cứ việc, Kidra nhìn qua tựa hồ là bắt lấy ngươi vị kia bạn gái. Nhưng hắn cái này quỷ còn hơn cả sắc quỷ, làm sao có thể bỏ qua bạn gái của ngươi. Hắn khẳng định sẽ trước giờ hưởng thụ một phen. Nhưng ngươi vị kia bạn gái bộ dáng nhìn qua không hề giống là bị hắn trước giờ hưởng thụ. Vậy thì rất kỳ quái. Nhưng cũng vẻn vẹn kỳ quái. Con người của ta rất cẩn thận. Cảm thấy kỳ quái ta liền tạm thời án binh bất động. Chờ lấy Nặc Địch Tư xuất thủ trước. Nói tới chỗ này, Đường Kiếm trong lòng khẽ thở dài một cái. Đừng Khả Giác quá cảnh giác, cũng quá giải Kidra. Mặc dù hắn đang nhìn Kidra tư liệu sau liền đã phân phó Tôn Nghệ Huỳnh cùng Tất Ý. Diễn kịch muốn làm đủ, nhưng hắn cũng không có khả năng đem nữ nhân của mình đưa cho người khác đi chơi. Liền vì diễn kịch, cái này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Dù là diễn kịch cũng không có khả năng. Bởi vậy, Đường Kiếm kỳ thật tại trước đó liền rất rõ ràng nơi này chỗ sơ suất. Nhưng hắn dù cho biết cái này chỗ sơ suất cũng không nguyện ý đi lấp tốt. Địch nhân có bắt hay không ở, hắn kỳ thật không có cái gọi là. Nhưng Tôn Nghệ Huỳnh là không thể nhận nửa điểm ủy khuất. Thậm chí Đường Kiếm cũng còn ôm có một chút may mắn tâm lý. Hy vọng địch nhân sẽ không như vậy, cảnh giác nghĩ nhiều như vậy. Có thể thực tế xem ra, địch nhân đều không phải ngu xuẩn, đều so hắn trong tưởng tượng muốn xảo trá. Đường Kiếm, nếu như ngươi còn không có giết bát, liền thả hắn đi. Thật, ta đã có thể đoán được là ngươi. Y vạn gia tộc rất nhiều người đều có thể đoán được là ngươi. Có lẽ ngươi có vạn lệnh chỗ dựa cũng không sợ trả thù. Nhưng người bên cạnh ngươi đâu? Đừng Khả Giác tiếp tục khuyên nói. Ta thừa nhận lần này ngươi thiết lập ván cục làm được rất đặc sắc. Có thể ngươi dù sao vẫn là một người. Ngươi qua thế đơn lực cô. Ngươi cũng không mạnh. Ngươi chỉ là hậu trường mạnh. Coi như ngươi có thể trốn qua Liệp Ưng ám sát. Người nhà của ngươi có thể trốn qua sao? Đường Kiếm ánh mắt bên trong đã lấp lóe sát cơ. Đừng Khả Giác nói, ta nói đến đây, ngươi khẳng định muốn giết ta, nhưng ngươi kỳ thật cũng căn bản giết không được ta. Ngươi giết bát sẽ chỉ mang đến phiền toái cho ngươi. Thả hắn, ta cam đoan hắn sẽ không lại đối phó ngươi. Hắn cũng không có tài lực lại đối phó ngươi. Các ngươi sẽ cùng nhau công bằng cạnh tranh là được rồi. Đồng, Đường Kiếm trực tiếp cúp máy thông tin. Cổ Hạ Trì hướng Tây Âu đoàn tàu lên. Đừng Khả Giác nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết bát nhất định phải chết. Từ đầu đến cuối truyền tin thẻ người bên kia cũng không nói một câu. Đừng Khả Giác liền rất rõ ràng. Cái kia khẳng định là Đường Kiếm. Không phải Đường Kiếm cũng khẳng định là người bên cạnh. Không nói lời nào liền có thể giảm bớt tin tức tiết lộ. Liền càng không dễ dàng bại lộ. Mà đối phương cúp máy thông tin, đây chính là tiết lộ một cái tin tức cự tuyệt hòa giải. Bát hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng Khả Giác lập tức thông tin liên hệ Y Vạn gia tộc Nguyên Lão Lai. Hắn không có liên hệ Yuri, bởi vì hắn biết Yuri năng lực còn xử lý không được tương ứng sự tình. Lai Nguyên Lão các hạ, ta là Đừng Khả Giác. Ta bây giờ hoài nghi bát các hạ đã bị người ám sát. Mà ám sát bát các hạ người có cực lớn hiểm nghi chính là Đường Kiếm. Ta nghĩ mời các hạ ngài lập tức tự mình dẫn người đi hướng Phật La thi đấu bờ sông số 23 Hào Trạch. Triển khai điều tra lấy chứng. Lời nói bàn giao đến nơi đây. Đừng Khả Giác đã không có gì đáng nói. Hắn sờ lên trong tay áo lân phiến băng lãnh ban vảy rắn. Trong lòng thở dài. Hắn thiếu một cái cực kỳ xuất sắc tùy tùng. tuổi nhỏ thành danh bát hiện tại đã chết. Hắn còn có thể đi nơi nào tìm tới một cái cùng loại có tiềm lực thanh niên chế thể sư đi theo đâu? Bát xác thực phải chết. Ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, đường kiếm không có tại đối phương lúc hôn mê đem đối phương một đao làm thịt, mà là dùng tay to con chim đem bát đánh tỉnh. Gia hỏa này cũng thật là thông minh tuyệt đỉnh. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy đường kiếm, câu nói đầu tiên là cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, thật, đừng giết ta, chẳng cần biết ngươi là ai mời tới, liền xem như đường kiếm mời tới, có thể ta còn có giá trị, ta có thể vì các ngươi sáng tạo càng nhiều lợi ích. Bát cầu khẩn, coi như bắt ta đi y vạn gia tộc làm trao đổi. Các ngươi đều có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên chỗ tốt. Cần gì chứ, làm gì giết ta nhất định phải thành tử địch. Trong đại gia tộc, thất bại không tính là gì. Thất bại một lần là để ngươi càng nhận rõ đối thủ. Các ngươi cũng không cần lại sợ ta trả thù, bởi vì trong tay của ta đã không có bất luận cái gì tài nguyên trả thù. Nhưng các ngươi giết ta, gia tộc của ta khẳng định sẽ vận dụng tài nguyên đi trả thù các ngươi. Tốt, đường kiếm đánh gãy bát. Ngươi những lời này đã có người nói với ta một lần. Bất quá thật có lỗi, ngươi vẫn là phải chết. Bát lập tức mặt xám như tro, hai mắt trừng mắt đường kiếm rung động bờ môi nói. Cái kia, có thể lưu toàn thây sao? Đường kiếm nói, không thể, sắp chết đi. Hắn tiện tay một điểm, trong chốc lát sáu thanh lục lục âm đao nhanh chóng rơi xuống, hung hăng đâm vào bát trên thân, xuyên thủng trái tim, yết hầu cùng cái khác mấy chỗ yếu. Bát nháy mắt trừng lớn hai mắt, cường hãn sinh mệnh lực làm hắn còn có thể phù phù hai giây. Như chết cá sung huyết mắt màng gắt gao trừng mắt đường kiếm, phảng phất đang hỏi ngươi đến cùng là ai. Đường kiếm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên triệt tiêu bách biến cự tinh thể ngụy trang, khôi phục diện mục thật sự. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, kinh hỉ không kinh hỉ. Bát cái kia một đôi sung huyết ánh mắt lập tức trừng được càng lớn, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Yết hầu bên trong máu trực tiếp không nín được thành huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Đường kiếm ta thảo mẹ nó, đường kiếm ta thảo mẹ nó a. Bát trợn mắt, năm chi đình chỉ run rẩy, triệt để chết không nhắm mắt. Đường kiếm thôi động lưu ảnh thẻ ghi chép lại giờ khắc này. Trong mắt tinh laser đỏ đột nhiên tiêu xạ mà ra, nháy mắt đem bát thân thể đốt rung đốt, hủy thi diệt tích. Một cỗ khó ngửi mùi cháy khét nương theo bốc hơi nhiệt khí phát ra. Norman hắc thủ không đành lòng nhìn thẳng, thật sự là quá thảm rồi. Khách quan mà nói, hắn cảm thấy cái trước bị đường kiếm đánh gãy năm chi buộc đi chúc dư sinh, còn tính là may mắn, chí ít còn có thể sống được. Đi thôi, chúng ta lâm thời thẻ căn cước thẻ còn chỉ có một ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. Hiện tại lập tức trở về cổ hà. Đường kiếm nói, bát đã bị giết, đại thù đã được báo. Lần này giết người, đường kiếm trước nay chưa từng có thư thái. Bỏ qua bát, kia là không tồn tại. Đối phương hai lần mưu đồ bí mật ám sát hắn, hắn còn bỏ qua, đó là không có khả năng. Về phần đối phương uy hiếp, đường kiếm toàn vẹn không thèm để ý. Y vạn gia tộc nếu là thật nguyện ý vì một người chết trả thù, vậy hắn cũng tiếp lấy. Huống hồ y vạn gia tộc cũng căn bản không có chứng cứ chứng minh bát chính là hắn giết, mà lại vạn lệnh đều để hắn buông tay đi làm. Có vị đại lão này chỗ dựa, đường kiếm liền thật là không chút kiêng kỵ. Tại đường kiếm cùng Norman hắc thủ cưỡi tàu đệm từ trường trở về cổ hạ lúc, y vạn gia tộc bên trong có một nhóm người cũng nháy mắt động tác lên. Lai nguyên lão mặt lạnh lùng mang theo thần sắc càng thêm khó coi, Yuri cùng một đám gia nô thẳng đến Phật La thi đấu bờ sông gia tộc hào trạch mà đi. Khi bọn hắn tiến vào trong khu nhà cao cấp lúc, liền thấy được một mảnh hỗn độn tràng diện. hiện trường một cỗ thi thể cũng không tìm tới. Bốn phía là đất khô cằn, chân chính hủy thi diệt tích, ngay cả một đầu nho nhỏ ban vảy rắn đều bị tỉ mỉ đường kiếm tiêu diệt. Trừ một chương đến thời gian tự hành báo phế trinh tra lưu ảnh thẻ cùng một chút vết máu, hiện trường không có để lại quá nhiều manh mối. Một y vạn gia tộc gia nô thăm dò tràng diện, vê lên mặt đất còn phát ra một tia nhiệt lượng thừa nửa hòa tan trạng đất đá, nói: trước mắt quan chắc ra địch nhân hẳn là có hai người. Lúc ấy chiến đấu nhân số có 5 người, chiến đấu bộc phát cực nhanh, nhưng cơ bản không phải gặp mặt miểu sát, phỏng đoán địch nhân thực lực sẽ không vượt qua tam tinh trình độ. Phỏng đoán địch nhân sử dụng thẻ bài vì ma pháp hoặc dị năng, tiên hiệp các loại lôi điện, hỏa diễm thẻ, thẻ bài sát thương nhiệt độ cực lớn, vượt qua 3 vạn độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.